Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 66, gặp mặt. Dumbledore, ta nghĩ Tam Cường Cúp sự chúng ta không có cần thiết cùng nhau nữa thương thảo. Đặc biệt là vẫn là mặt đối mặt thương nghị. Nhìn một cái, bàn rượu cái khác nam nhân liếc mắt một cái ngoài cửa sổ ôn hòa ấm dương. Tiếp tục nói. Này anh quốc khí trời thật là khiến người ta sốt ruột. Ta vẫn là hoài niệm tình chúng ta Durmstrang chu vi khí trời. Trời giá rét địa đông. Phong tiết đan sen bên dưới. Mới có thể tôi luyện một cái phù thủy ý chí. Dứt lời hắn liền cầm lấy chính hắn cái chén. Đem mạo đằng bọt khí đổ uống một hơi cạn sạch. Trong quán rượu phi thường náo nhiệt. Bầu không khí nhiệt liệt. Đúng là không ai lưu ý cái này quê người khách tới chào phúng chi ngữ. Liền ngay cả đồ uống cũng là loại này đàn bà uống ngoạn ý. Người đàn ông này đem cái chén mạnh, mẽ nện ở trên bàn gỗ. Để này vốn là không lắm rắn chắc bàn gỗ lung lay mấy lắc. Nhìn dáng dấp lúc nào cũng có thể tan vỡ. Lão đầu, ta nghĩ ta chỉ có thể đồng ý ngươi bộ phận quan điểm. Có lúc có thể tôi luyện người không chỉ là hoàn cảnh chung quanh. Còn có một chút, chúng ta nơi này nhưng là còn có một vị nữ sĩ đây. Ngài ngôn từ là không phải nên chú ý một hồi đây. Dumbledore cũng dơ lên rượu trong ly uống một cái miệng nhỏ. Này ngược lại là ta sơ sẩy. Người đàn ông này mang theo áy náy nhìn phía trước bàn mặt khác một. Vị nữ tính, người biết đến. Maxime phu nhân. Ta chỉ là đánh so sánh, cũng không có kỳ thị nữ tính ý tứ. Không sao, tên là Maxime nữ sĩ chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Không có để ý vừa nãy hắn vô lý. Maxime phu nhân là một vị khác với tất cả mọi người nữ tính. Hoặc là nói không chỉ ở nữ tính trong phạm vi không tầm thường, mà là ở phù thủy hoặc là người thường trong phạm vi không tầm thường. Thân hình của nàng quá mức cao to. Cho tới nàng ở này trước bàn chiếm hai người có thể ngồi xuống vị trí. Ngoài ra nàng còn có một tấm bầu dục sắc mặt. Một đôi vừa đen lại hồng thủy lưng tròng con mắt. Tóc sơ ở sau gáy. Nàng từ đầu đến chân bao bọc một cái hắc sa tanh quần áo. Mang rất nhiều hào hoa phú quý trứng bạch thạch. Nàng anh ngữ nói rất tuyệt. Không được hoàn mỹ chính là dẫn theo điểm tiếng Pháp khẩu âm. Cho tới vừa mới cái kia lời nói có chút thô bỉ người tên là Igor Kakarov. Cùng hắn tiêu chuẩn thân sĩ bề ngoài không tương xứng. Lại cao vừa gầy vóc người. Mang theo chút màu trắng tóc ngắn. Hắn dâu dê tử. Cuối lên đánh tiểu quyển nhi. Chưa hề hoàn toàn che khuất hắn cái kia thon gầy cằm. Người không biết đầu tiên nhìn sang. Hay là trái lại mới sẽ cảm thấy hắn là một vị tiêu chuẩn Anh quốc thân sĩ. Bàn rượu cái khác ba người tùy ý trò chuyện. Hồn nhiên không để ý tới chu vi quán ba ẩm ý hoàn cảnh. Mà người chung quanh cũng không quan tâm chuyện bên này. Này có chút khác thường. Dù sao Dumbledore bất luận ở Anh quốc vẫn là các nơi phù thủy giới đều có cao thượng danh dự tồn tại. Đều sẽ có người sẽ quan tâm hắn. Rất hiển nhiên, bọn họ rơi xuống một cái thần chú che đậy ngoại giới quấy dày. Dumbledore đỡ lấy vừa câu chuyện tiếp tục nói. Ta có thể không có biện pháp can thiệp bộ phép thuật thể dục ti vận hành. Trên thực tế đối với Tam Cường Cúp tối tích cực chính là ngài mới đúng không? Kakarot tiên sinh, vậy ngươi vì sao gọi hai chúng ta không xa vạn dặm tới nơi này cùng trò? Chuyện, ta nghĩ nếu không phải chuyện này, ta cũng không cần thiết ở này nhàn hạ kỳ nghỉ chạy đến nơi rách nát này đến rồi. Kakarov dùng, hắn cái kia thâm hậu tiếng nói rằng, trong giọng nói có chút bất mãn, ta ngược lại thật ra không ngại, coi như du lịch, Maxime phu nhân tao nhã gật gật đầu, có điều hay là hỏi, vậy ngài gọi chúng ta đến đây vì chuyện gì? Dumbledore trầm ngâm một phen, từ hắn rộng lớn trong áo choàng lấy ra một quyển bị hoa đến đã không nhận ra dáng vẻ hắc bàn, phóng tới trên bàn rượu. Dumbledore, người đây là muốn làm cái gì? Kakarov cái kia thô dày lông mày đột nhiên vẩy một cái. Như là nhìn thấy cái gì không thể phát sinh sự. Này phải làm không phải ngươi ở chế tác đi. Maxime phu nhân cũng nhíu mày. Cái này notebook cho cảm giác của nàng thập phần ác liệt cùng tà ác. Hồn khí bản chất là tà ác cực kỳ. Làm chưa bị phá hủy thời gian. Còn có thể có nhất định ngụy trang cùng đầu độc lòng người năng lực. Không phải vậy nguyên lai Ginny, John, Dumbledore cùng hiện tại Lockhart đều sẽ không trúng chiêu. Có điều làm hiện tại bị hư hao sau khi. Còn lại chỉ có khiến người ta buồn nôn tà ác ma pháp gợn sóng. Đương nhiên, Maxime phu nhân, Dumbledore gật gật đầu, cho thấy thái độ. Cái kia món đồ này phỏng chừng lại là ngươi đánh bại một cái nào đó hắc ma pháp sư sau khi đạt được chiến lợi phẩm. Kakarot tự giễu cười nói. Nếu như ngươi chỉ là vì nhờ vào đó cảnh cáo ta. Vậy thì không cần phải. Tuy rằng ta đã từng có đoạn không thế nào hào quang lịch sử. Có điều hiện tại ta mới biết. Vẫn là trên bờ sinh hoạt tốt. Vì lẽ đó, ngươi đến cùng tìm chúng ta tới làm cái gì? Kakarot hai tay đẩy một cái bàn. Cả người lập tức liền chạm lên. Hai mắt nhìn chằm chằm hắn nam nhân trước mắt. Mang tới mấy phần chất vấn khẩu khí hướng về hỏi. Bình tĩnh đừng nóng. Dumbledore khoát tay áo một cái. Sau đó nói đến. Ta nghĩ phòng làm việc của ta bên trong càng thích hợp đàm luận một ít chuyện bí ẩn kiện. Nơi này dù sao cũng là quán rượu. Vinh hạnh cực kỳ. Maxime phu nhân gật gù chuẩn bị đứng dậy. Cự nhân huyết thống làm cho nàng theo có mấy phần lôi lệ cương quyết tác phong. Lần trước đi Hogwarts là cái nào một năm ta đều quên đây. Lần này vừa vặn lại đi xem, nàng lầm bầm lầu bầu. Trong lời nói tràn ngập vui vẻ cùng chờ mong. Kakarot hắng giọng một cái. Ho khan mấy lần, tư nhân gặp mặt thì âm thanh cùng đối mặt công chúng âm thanh là không giống. Ở học sinh trước mặt tiếng nói của hắn đều là êm dịu nhuận ngọt ngào chán. Nghe tới như cái nương pháo. Cái này cũng là vì trung hòa một phen hắn đã từng hắc lịch sử. Ngoại tại hình tượng thay đổi có lúc chính là bước thứ nhất. Hiện tại hắn tức sắp rời đi tư nhân lĩnh vực. Hắn trước tiên cần phải đem mình âm thanh đổi trở lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.